dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 428, đại kết cục. Aoki Tsukasa thành công lợi dụng xe bò chủ nhân yểm hộ mang theo Murakami tự tiến vào thành. Tại không có tìm được nàng tín nhiệm người trước đó, tại thành bên trong tạm làm nghỉ ngơi. Kết quả, vừa tới khách sạn nghỉ ngơi một chút, liền được nhắc nhở kết thúc đệ nhất màn. Aoki Tsukasa nhận lấy ban thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kiếm đạo đạt đến cấp 7. Thu được mới kỹ năng đọc kiếm thuật. Đọc kiếm thuật có khả năng thông qua đối thủ động tác đọc lên đối với thủ hạ một bước ý nghĩ. Đồng thời cho phản kích. Duy trì thời gian 3 phút đồng hồ. Thời gian làm lạnh 1 giờ. Aoki Tsukasa thối lui ra khỏi mộng cảnh. Thời gian đã đến buổi sáng. Hắn lấy ra kiếm gỗ. Cùng Busujima Saeko đi tới bên ngoài phòng khách đình viện chỗ. Mùa đông đình viện không có chút nào màu xanh biếc, giống như lam không có chút nào tạp vật bầu trời. Busujima Saeko ăn mặc kiếm đạo phục, trong tay nắm lấy, vẫn là cái kia thanh kiếm gỗ, giống như Aoki Tsukasa sơ kiến nàng hôm đó, vốn mặt hướng lên trời, lại đẹp không gì sánh được. Nàng có chút tò mò nhìn Aoki Tsukasa, làm sao sáng sớm liền gọi ta tới luyện kiếm. Còn có, Su thoạt nhìn, hơi mệt chút đây. Aoki Tsukasa chỉ là nhếch miệng, đây đều là việc nhỏ. Đến, chúng ta thử xem, hắn bày ra cầm kiếm tư thế. Busujima Saeko nheo lại mắt, tóc tím ở sau ót đâm thành bím tóc đuôi ngựa. Thoạt nhìn có một phen đặc biệt phong tình. Ta sắp ra rồi nha. Nàng nhắc nhở một tiếng về sau. Đột nhiên hướng về phía trước dậm chân. Đao gỗ vẽ ra trên không trung một ngã rẽ cong tàn ảnh. Lại bị Aoki Tsukasa tinh chuẩn không sai cản trước người. Hời hợt, giống như uống nước nhẹ nhõm tự nhiên. Busujima Saeko trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng chợt. Nàng có chút nghiêm túc lên, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cẩn thận, động tác của nàng vậy mà tại dạng này trên cơ sở lại nhanh thêm mấy phần. Aoki Tsukasa khóe mé nhếch nhếch lên cười nhạt nàng mạnh lên. Nhưng, hắn cũng biến thành mạnh hơn. Đọc kiếm thuật, tại nhất ngay từ đầu, liền bị hắn mở ra. Busujima Saeko mỗi một cái động tác trong mắt hắn đều bị hủy đi chia làm cái này đến cái khác nhỏ. Bé không thể nhận ra chi tiết. Bắp thịt biến hóa, mũi kiếm run run, thủ đoạn xoay tròn, kiếm gỗ kéo tới phương hướng. Là đánh nghi binh vẫn là trọng kích, là thăm dò vẫn là lừa gạt đao. Hết thảy đều biến đến vô cùng hiểu rõ. Aoki Tsukasa thực chí chỉ là một tay cầm kiếm. Chỉ dùng bình thường 5 phần khí lực là có thể ngăn cản Busujima Saeko hết thảy công kích. Busujima Saeko càng đánh càng là mờ mịt kinh ngạc. Trước mắt Aoki Tsukasa trở nên càng cao lớn. Thậm chí cùng trong trí nhớ không thể chiến thắng phụ thân giống nhau đến mấy phần. Mãi đến Aoki Tsukasa đọc kiếm thuật duy trì thời gian sắp kết thúc, hắn bất ngờ phát lực. Mũi kiếm quấn quanh lấy Busujima Saeko đao gỗ, vậy mà đem cuốn bay ra ngoài, rơi vào bên chân, tóe lên một tia bụi đất. Nàng ngơ ngác nhìn hai tay của mình, có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên. Aoki Tsukasa chỉ là giơ đao gỗ, mỉm cười nhìn về phía nàng. Ta nghĩ, ta biết trợ giúp Saeko tốc độ cao tăng lên phương pháp. Sáng sớm tốt lành. Bỗng nhiên đỉnh, đầu truyền đến Sora thanh âm. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn lại, lầu hai bên cửa sổ. Sora lười biếng ghé vào trên bệ cửa, một đầu tóc bạc theo gương mặt rối tung tại trắng noãn trên cánh tay. Khiến cho hắn có chút hoảng hốt nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp nàng. Cái kia rụt rè lại băng lãnh bộ dáng, nhưng tất cả những thứ này đều theo nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào mà biến mất. nàng xem thấy Aoki Tsukasa, ta cũng có thể cùng một chỗ luyện tập sao? Aoki Tsukasa chắc chi nhãn tra xét thân thể của nàng số liệu. Khỏe mạnh giá trị 63, trong bất chi bất giác, bệnh của nàng đã không sai biệt lắm, không cần lo lắng đây. Aoki Tsukasa đáp ứng xuống, ngồi xổm người xuống, thay Busujima Saeko nhặt lên đao gỗ, đưa tới trong tay của nàng. Địch nhân của chúng ta nhưng so với ta mới vừa như thế còn khó quấn hơn rất nhiều đâu. Hiện tại đánh mất đấu trí không thể được. Busujima Saeko đắng chát mà cười cười. Tuấn Hùng thực lực, chỉ sợ cũng kém xa hiện tại Su. Người, thật có thể sẽ tiến bộ nhanh như vậy à? Không. Địch nhân của chúng ta cũng không phải Tuấn Hùng. Aoki Tsukasa đen đao gỗ đưa tới trên tay của nàng. Busujima Saeko biểu lộ có chút không biết làm sao. Chờ đánh thắng Busujima Tuấn Hùng, chúng ta liền đi tìm phụ thân của ngươi. Aoki Tsukasa biểu lộ vô cùng kiên định. Đem hắn theo ngươi nơi này cướp đi. Đoạt lại, hắn tầng tầng vỗ vỗ ngực của mình. Này, là nam nhân của ngươi hứa hẹn. Busujima Saeko trên mặt dần dần một lần nữa hiện lên nụ cười. Nàng ôn nhu mà cười cười. Nếu như là Su, ta vậy mà cảm thấy cũng không phải là không có khả năng đây. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm: ta nhất định có thể làm được đến. Ta nhất định có thể làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ. Hoàn tất đường 10 năm sau, Tokyo tòa nào đó cấp cao biệt thự bên trong, một đầu rậm rạp màu đen bên trong tóc dài, Aoki Tsukasa ngồi tại trước bàn. Trên bàn là phong phú bữa tối, dáng người tráng kiện Maeda Tora ngồi ở một bên, đối TV lên phát ra cực đạo phong vân thứ 27 bộ tục làm đại hô tiểu khiếu. Vẫn là quen thuộc đầu chọc hướng xuống. Trên cổ lại nhiều mấy sợi hình xăm, bộ dáng cũng không phải là hắn lăn lộn cực đạo. Những cái kia hình xăm đại biểu cho là vinh quang của hắn. Hắn trở thành một tên tổng hợp cách đấu tuyển thủ, đồng thời thành công đổ bộ FC sân khấu, lấy được Á Châu cái thứ hai châu tế quán quân. Á Châu cái thứ nhất châu tế quán quân đến từ 5 năm trước Hoa Hạ. Lại tại năm ngoái, cuối cùng bị Maeda Tora vượt qua. Một bên, tóc ngắn, mang theo tơ vàng, một bên gọng kính Fujiwara Bio ôn nhu dỗ dành trong ngực tiểu nữ hài. Trên thân phẳng phiêu âu phục bị tiểu nữ hài khiến cho nếp uốn cũng không quan tâm. Chỉ là vui cười hắn thành công thi đậu đông lớn, trở thành một cái xuất chúng tài vụ công ty quản lý. Mặc dù theo hắn lại nói, hắn chẳng qua là một cái cao cấp xã súc mà thôi. Nhưng hắn cũng thu hoạch thuộc về hắn tình yêu. Có xe của mình, phòng ở, mặc dù trả nợ tháng ngày vẫn phải về sau mấy cái 10 năm. Nhưng tối thiểu, cũng tính hạnh phúc. Nghe nói, hắn dự định sang năm hạ thiên liền kết hôn. Không có cách, ai bảo hắn liền hài tử đều có đây. Su, ăn trước dưa hấu. Sora thanh âm từ Aoki Tsukasa não phía sau truyền đến, thời gian của nàng giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trên mặt ngây thơ mặc dù rút đi rất nhiều, nhưng lại vẫn là bộ kia nhỏ nhắn bộ dáng khả ái. Nàng đem dưa hấu đặt vào Aoki Tsukasa trước người, dựa vào Aoki Tsukasa ngồi xuống một bên. Saeko tay nghề vẫn là trước sau như một tốt. Gốc râu cằm trợn nhìn một nửa Masuyama Iwasa cằm, tùy tiện ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Busujima Saeko phát ra một tiếng cảm thán. Busujima Saeko tuổi tác phảng phất cũng như ngừng lại năm đó mùa đông. Vẫn là như thế quyến rũ động lòng người, dáng người đầy đặn, nghe được khen ngợi cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Alice tiểu thư sẽ không ăn dấm sao? Alice liền là ngồi tại Masuyama Iwa bên cạnh một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc. Ha ha, nàng có thể nghe không hiểu tiếng Nhật. Matsuyama Iwa cười, lại xem Alice bỗng nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Đúng thế, Matsuyama Iwa nụ cười hơi ngưng lại. Ngươi, tháng trước, ta đi báo danh tiếng Nhật ban. Ngươi biết đúng không? Nàng tiếng Nhật hết sức không lưu loát, nhưng ý tứ lại biểu đạt vô cùng rõ ràng nhất. Nhìn xem Matsuyama Iwa một mặt tuyệt vọng biểu lộ, Aoki Tsukasa cười ha ha lấy. Thật không nghĩ tới, Iwaka vậy mà lại là cái thê quản nghiêm. Matsuyama Iwa mạnh miệng lấy. Ta này gọi tôn kính. Tôn kính, ngươi hiểu không? Matsuyama Iwa nhắc tới lời nói bị chuông cửa đánh vỡ. Aoki Tsukasa đứng dậy đi mở cửa. Matsuzaka Otake nắm Matsuko tay tại cửa ra vào nụ cười sán lạn lấy. Lão đại, chúng ta tới. Khổ cực, lễ Giáng sinh theo đại bản chạy đến hết sức vất vả đi. Aoki Tsukasa nghênh đón. Matsuzaka Otake chỉ là nhún nhún vai. Ngược lại ta quán đồ nướng có người nhìn xem. Mỗi ngày có đi hay không kỳ thật cũng đều như thế á. Hắn mở một nhà quán đồ nướng. Quy mô không lớn, lại danh tiếng không sai. Bây giờ cũng tính có xe có phòng. Còn cùng Matsuko tại năm ngoái làm hôn lễ. Chỉ tiếc, còn không có sinh con. Theo cách nói của hắn, là muốn lại tự do 2 năm. Hưởng thụ thế giới 2 người. Aoki Tsukasa mới nghênh đón bọn hắn vào phòng ngồi xuống. Ngoài cửa, lại vang lên tiếng đập cửa. Còn không có tọa hạ, Aoki Tsukasa quay người liền đi mở cửa. Cổng, một cái mang theo mũ lưỡi chai, kính râm lớn, khẩu trang nữ hài đang cười có thể hướng hắn. Aoki Tsukasa có chút kinh hỉ. Kokomi, Teruhashi Kokomi tháo cái nón xuống, lộ ra hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ mỉm cười và cái kia một đầu nhu thuận tóc xanh. Ta tới, Su. Hôm nay có thể là nghệ nhân bận rộn nhất tháng ngày a. Ta còn tưởng rằng ngươi không có thời gian đâu. Mau vào, Aoki Tsukasa thay nàng vỗ vỗ đầu vai tuyết động. Teruhashi Kokomi chỉ là nhìn xem hắn. Ánh mắt bên trong vẫn là 10 năm trước như vậy ái mộ. Chỉ là so với dĩ vãng che lấp, nàng bây giờ sớm đã có thể thản nhiên biểu lộ tâm ý của mình. Nếu như là Su mời, ta vô luận lúc nào cũng có thời gian nha. Aoki Tsukasa chê cơm mời nàng nhập tòa. Nàng quen thuộc cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Chỉ là tình cờ, nhìn về phía Aoki Tsukasa lúc, ánh mắt của nàng vẫn là có mấy phần thất lạc. Nhưng rất nhanh, lại một lần nữa Trần Phấn đang theo đuổi Aoki Tsukasa trong trận chiến đấu này. Nàng chưa bao giờ chiếm cứ vượt qua điểm, thế nhưng nàng cũng chưa từng buông tha, bởi vì Aoki Tsukasa nếu có thể tiếp nhận Sora cùng Busujima Saeko 2 người, vì cái gì không có khả năng lại nhiều nàng một cái đâu. Nhìn xem Aoki Tsukasa né tránh ánh mắt, nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ có thủ đến đêm tận bình minh ngày đó. Người đều đến đông đủ đi. Busujima Saeko tại phòng bếp quan sát đến tình huống. Su tới giúp ta mang một thoáng canh. Aoki Tsukasa nhanh chóng đi hỗ trợ trưng bày xử lý. Chờ đến tất cả mọi người nhập tọa về sau, Maeda Tora mới có chút tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc anh Mộc bọn hắn hôm nay không thể tới. Anh Mộc tại NBA đánh thánh đản đại chiến. Vậy nhưng không có cách nào nhín chút thời gian. Aoki Tsukasa cười cười, giơ tay lên cơ. Tốt, chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ. Đã hết sức không dễ dàng. Đại gia ăn ý bày ra chụp ảnh tư thế. Tiếp theo cái 10 năm, chúng ta cũng phải cùng một chỗ tụ hội a. Aoki Tsukasa lời dẫn tới một mảnh vui cười. Mà ảnh chụp cũng theo đó dừng lại. P.S. Đúng vậy, chuyện xưa như vậy kết thúc. Dù như thế nào, còn cần đối với các ngươi giải thích một chút. Tỷ như, tại sao lại dạng này không chịu trách nhiệm hơi ngừng. Kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. chỉ là bởi vì không biết nên như thế nào tiếp tục. Mỗi ngày ngày qua ngày thay mới, nhìn xem chỉ có không quan trọng 4.000 chữ, lại cần ta càng ngày càng nhiều thời gian. Còn nhớ rõ ban đầu vào cái ngày đó, ta ban bố quyển sách này cái thứ nhất chương tiết, nghĩ đến chỉ cần có 300 cái bản chính độc giả. Ta liền kiên trì viết đến bản hoàn tất. Sau này, càng ngày càng nhiều người thấy được quyển sách này, thích quyển sách này, ta coi là đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hạnh phúc bắt đầu, lại không nghĩ rằng, bắt đầu là một trận để cho ta trắng đêm khó ngủ tra tấn. Mới đầu ta, sáng tác, để cho ta rất vui vẻ. Thay mới cũng chỉ có nhiều cùng càng nhiều, có rất ít kéo càng thời điểm. Hoặc là nói, rất nhiều lần đều là tâm tình một tốt liền tăng thêm. Mãi đến lần thứ nhất bị phun, ta cũng không phải là không có bị phun qua. Chỗ bình luận chuyện, rất nhiều người nói nhân vật chính là cái người Nhật Bổn ta đây, cái tác giả này cũng là tiểu Nhật Bổn. Cũng có người nói nhân vật chính như thế biệt khuất, tác giả khẳng định cũng thiếu yêu. Mọi việc như thế lời ta đại khái một mạch mà qua. Chưa bao giờ hồi trở lại phun qua. Xóa topic xong việc, nhưng chân chính để cho ta biến hóa là bởi vì chương 200, mở đầu cái kia đoạn nội dung cốt truyện. Nói thật, khi đó ta thật không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Mang một cỗ sức mạnh, cơ hồ không có dừng lại viết xong toàn bộ nội dung cốt truyện. Nhưng kết quả để cho ta vạn phần kinh ngạc, tự cho là chăn đệm thật lâu, thiết kế tỉ mỉ tình tiết biến thành to lớn độc điểm. Từ đó về sau, ta liền lâm vào mê mang, bình luận khu cơ hồ bị đổ bản, hơn 10 đầu trên 100 đầu hồi phục, thuần một sắc đều là tải phun ta cho tên to xác cho ăn cướp. Ta bối rối, liền sửa chữa mang tăng thêm, cuối cùng vượt qua một lần kia mối nguy. Nhưng một lần kia đã để nguyên bản đường thẳng bay lên thành tích triệt để dừng lại dâng lên. Mà lại bởi vì sửa đổi một lần kia đại cương, toàn bộ chuyện xưa hướng đi bỗng nhiên biến phong cách vẽ. Ta bắt đầu bó tay bó chân, không dám viết. Sau đó cẩn thận suy nghĩ nội dung cốt truyện cũng không ngừng đụng phải phê phán. Điều này cũng làm cho ta càng không tự tin, luôn muốn nhường tên to xác đều hài lòng. Kết quả không ngừng đổi, không ngừng viết, không ngừng trở nên kém. Mãi đến sập bàn, ta một mực không muốn nói ta viết sập. Nhưng cho tới hôm nay, ta thực sự thừa nhận, sập, ta có thể viết sao? Ta còn có thể viết, giống như vậy tả pháp, ta còn có thể lại viết xong lâu rất lâu. Mỗi tháng tiền còn có thể kiếm không ít, tối thiểu, để cho ta vượt qua năm nay không thành vấn đề. Những tác giả khác khuyên ta, đại khái có thể song khai, sách cũ canh một treo chậm rãi viết, kiếm tiền trọng yếu nhất, nhưng ta thật không muốn viết. Đêm qua canh một sau khi kết thúc, liền suy nghĩ về sau nội dung cốt truyện, có thể là càng nghĩ càng để cho ta thống khổ cùng xoắn suýt. Không thú vị, không thú vị, hoặc là nói, đã thoát ly ban đầu ta nghĩ viết hết thảy. Nhất bản nguyên vốn có thể hết sức thú vị, nhường đại gia đọc lấy tới nhẹ nhõm vui vẻ sách. Tại tâm tình ta hóa, không thể ước thúc ở nội dung cốt truyện thời điểm, liền đã biến vị, không nghĩ miễn cưỡng nữa đi xuống. Lại tiếp tục viết, là ta đang ăn thua thiệt sao? Không. Ta cảm thấy là đúng độc giả không chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người đang mong đợi chuyện xưa của ta, hy vọng ta có thể viết ra tốt hơn nội dung cốt truyện. Nhưng ta hiện tại viết, thật chính là ta nghĩ viết sao? Không phải, mỗi lần giống nói không chủ định gạt ra một dạng đồ vật, có thể có nhiều thú đâu. Ta cố gắng viết ra mấy cái thú vị nội dung cốt truyện, nhưng kết quả lại là ta một chữ đều nghĩ không được, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể không ngừng dùng khác nội dung cốt truyện tới điền vào chỗ trống. Thật có lỗi, ta không nghĩ dạng này. Ta thừa nhận, ta tuyệt đối không phải loại kia vạn phần cần cù cái chủng loại kia người. Nhưng ta để tay lên ngực tự hỏi. ta cố gắng sao? Ta tiến bộ sao? Đáp án là, đúng thế, quyển sách này mở sách đến hôm nay, vô luận là ta phát sốt, cảm mạo, ngồi xe lửa, hoặc là đủ loại ngoài ý muốn, cảm xúc sa sút, chia tay, say rượu, cũng không từng quịt canh qua một ngày. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chơi đùa, đây đại khái là ta kiên trì lâu nhất một lần. Ta không có tồn cảo, muốn làm đến những sự tình này trả giá vất vả thật không phải đơn giản liền có thể nói ra được. Dĩ nhiên, ta hiểu rõ rất nhiều người xa so với ta càng nỗ lực, cực khổ hơn, ta khó tránh khỏi có chút chủ quan. Nhưng dù sao đây là cảm thụ của ta, đối ta với mình mà nói, ta thật cố gắng. Rất nhiều người kiến nghị ta nghỉ ngơi một chút nắm, ngươi chỉ là cần lắng đọng một thoáng, nhưng ta cảm thấy, liền này là ngừng đi, quyển sách này có lẽ đã sớm nên kết thúc, cho nên, tại đây cái gian nan thời kỳ, ta chật vật viết xuống phần cuối, kết cục là theo mở đầu liền muốn tốt, cùng ta ban sơ kế hoạch không có chút nào khác biệt. Đây có lẽ là ta duy nhất không có băng đi đồ vật. Chỉ rất là tiếc nuối, có chút cảm động không thể truyền đạt đến, có chút vui cười cũng hơi ngừng. Aoki Tsukasa chuyện xưa đang tiếp tục, chỉ là ta vô phương tốt hơn truyền đạt cho chư vị. Ta tự tư như vậy phần cuối một đoạn chuyện xưa, đây cũng là chúng ta sinh lần thứ nhất là một cái chuyện xưa viết xuống kết cục. Có lẽ các ngươi không thể tin được, nhưng sự thực là... Viết đến phần cuối trong nháy mắt, ta đỏ cả vành mắt, đối chính ta mà nói, đây là một lần thất bại, một lần đầu hàng giống như thất bại, nhưng ta mệt mỏi thật sự, sách mới sự tình tạm thời không nghĩ tốt, hoặc là nói, là không có tự tin đi, nhưng có lẽ vẫn là sẽ mở, mà lại sẽ không kéo quá lâu, dù sao ta còn muốn sống sót. Còn muốn khiến cho hắn trở thành nghề nghiệp của ta. Còn muốn tiếp tục sáng tác. Tiếp tục viết. Viết đến viết bất động mới thôi. Quyển sách đầu tiên đến đây chấm dứt. Đối không nổi ủng hộ ta độc giả. Ta thậm chí không dám tưởng tượng bọn hắn nhìn đến đây kinh ngạc cùng thất vọng. Đối không nổi ủng hộ ta biên tập. Hắn cho ta rất nhiều trợ giúp. Ta lại viết ngoáy kết thúc. Có lỗi với chính mình. Có lỗi với Aoki Tsukasa, nếu như có thể gặp lại, hy vọng khi đó ta sẽ không lại khiến người ta thất vọng. Gặp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.